Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 5. Hơn nữa dù sao không thành thân, Quách Ngọc Bình vốn tính toán nói đúng là, nhường Bạch Thanh Hoan trở về nói, chỉ là xuất ra đi cái quá trường mà thôi. Đây là hai tỷ đệ ban ngày thời điểm từng thương lượng hảo sự tình. Được rồi, cũng là Quách Ngọc Bình một người ở nơi đó tưởng, ở nơi đó nói, mà Quách Nhất Tĩnh gật đầu mà thôi. Quách Ngọc Bình hiện tại khó chịu là buổi tối khuya Quách Nhất Tĩnh còn đi tìm Bạch Thanh Hoan kia. Nữ nhân, nếu bị truyền ra đi, khả thế nào làm, cho nên mới đứng ở chỗ này nói ra lời như vậy. Chỉ là, Quách Nhất Tĩnh cũng là nhẹ bổng nhìn nàng một cái. Sau đó ngữ khí ôn hòa cũng không thất kiên định mở miệng. Nàng hội là thê tử của ta. Ta có cái gì hảo thị hiềm? Ngươi đang nói cái gì? Quách Ngọc Bình một mặt không thể tin cứ như vậy xem hắn. Không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Rõ ràng ban ngày nói xong rồi nha. Rõ ràng, muốn cùng Bạch Thanh Hoan cái kia nữ nhân cắt đứt quan hệ. Quách Ngọc Bình quả thực không thể tin được giờ phút này đứng ở trước mặt. Là của chính mình đệ đệ. Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt. Khả Quách Nhất Tĩnh lại phá lệ tự nhiên. Hai tay lưng ở phía sau. Ánh mắt nhìn thẳng tiền phương. Ý vị thâm trường. Ta không thể thả khí nàng. Cũng chỉ sẽ cưới nàng. Ngươi không cần lại lo lắng. Nói xong lời này, Quách Nhất Tĩnh liền hướng tới phía trước đi đến. Phía sau, Quách Ngọc Bình sau một lúc lâu đều phản ứng không đi tới. Ánh mắt có chút cương trực. Không biết vì sao, nàng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Tĩnh Nhi nói chuyện thời điểm trong ánh mắt kia lạnh ý cùng với trong thanh âm hờ hững. Này, thế nào như là thay đổi một người dường như? Khả lại quả thật là của nàng Tĩnh Nhi à? Quách Ngọc Bình mọi cách khó xử. Quả thật lại là không nghĩ ra. Chỉ là về trước phòng, cẩn thận suy nghĩ sự tình. Nàng quyết không thể nhường Tĩnh Nhi cùng với Bạch Thanh Hoan. Bạch Thanh Hoan loại này sơn tặc nữ nhi, như thế nào có thể xứng nàng Trạng Nguyên tài đệ đệ. Vừa nghĩ như thế, Quách Ngọc Bình chỉ cảm thấy bản thân tín niệm càng kiên định. Nàng nhất định có thể nghĩ ra một cái thích đáng chú ý. Về phần đêm nay Tĩnh Nhi đổi ý, nhất định là vừa rồi ở Bạch Thanh Hoan trong phòng đã xảy ra cái gì. Quách Ngọc Bình lạnh lùng ánh mắt bắn thẳng đến hướng bên kia phòng óc. Hạ quyết tâm ni nàng quyết không thể, buông tha cho, hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn mơ mơ màng màng tỉnh táo lại khi, bị bên giường ngồi nhân hoàn toàn cấp liền phát hoảng, chờ tập trung nhìn vào, trong lòng càng là thật lâu bằng phẳng không đi tới, bởi vì người nọ, rõ ràng chính là Quách Ngọc Bình, một cái khoác da sói hắc tâm sói, đại thanh thần, nàng ở bản thân bên giường ngồi làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng vô cùng kỳ quái, trên mặt cũng là bắt đầu ngụy trang khởi trong ngày thường Bạch Thanh Hoan nhìn thấy nàng khi bộ dáng ủy khuất ba ba mở miệng, thì Quách Ngọc Bình khóe miệng xả ra một cái cười. Ân, Hoan Hoan ngươi tỉnh, thân thể còn tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, lộ ra trắng nõn cổ. Hoàn hảo, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm ân y, tốt lắm là tốt rồi. Tĩnh Nhi luôn luôn dặn ta nhiều chiếu khán ngươi điểm đâu. Quách Ngọc Bình mở miệng nói đến đây chút nói. Đáy mắt luôn giữ lại vài phần lo lắng. Nếu tầm thường, Bạch Thanh Hoan xác định vững chắc nắm tay nàng cùng nàng nói chút loạn thất bát tao lời nói. Khả tự bị ngã xuống hồ nước, lại thay đổi Mộ Ngôn Ngôn ở trong này. Hết thảy đều sẽ không như vậy. Nàng chỉ cúi đầu, không nói được lời nào. Dù sao chỉ cần không nói chuyện làm cho người ta sờ không tới bản thân chỗ đau. Hoặc là nói tìm phiền toái thì tốt rồi. Quách Ngọc Bình nhưng là đã nhận ra của nàng không thích hợp. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì nàng còn có càng muốn làm chuyện. Nàng nói thẳng, Hoan Hoan à, xuất ra mấy ngày nay. Ngươi có muốn hay không cha mẹ ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.